cô nhất định phải cứng cỏi, không được mềm lòng. Người cha này đã sớm từ bỏ cô rồi, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net